Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 596, đây là không có cảm giác sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ An Nhiên chán nản vốn đang cảm thấy tức giận, sau đó Lăng Mặc giải thích liền cảm thấy người ta mọi lúc mọi nơi đều lo lắng cho cô. Cô không nói nên lời, Lăng Mặc lúc này còn nhận tiện kể công, biết phụ nhân sau khi đến khách sạn hẳn là khó ngủ cho. Nên đặc biệt yêu cầu nhân viên khách sạn giao sữa cho cô, trong lòng của cô bây giờ có một chút cảm giác nào không? Hạ An Nhiên vốn là muốn cùng Lăng Mặc nói thẳng thắn thành thật, dù thực hư thế nào cũng có thể vạch trần lời nói dối của anh. Nhưng, rốt cuộc tại sao lại không thể vạch trần lời nói dối, thay vào đó lại thấy anh đang quan tâm cô, bảo vệ cô. Trời, nhất định là có gì đó sai rồi. Đôi mắt lưỡi liềm của Hạ An Nhiên mở tròn, anh quá tính toán và đa mưu, cho dù những gì anh nói bây giờ cũng giống như sự thật, nhưng ai biết được đó có phải là nói dối hay không. Đột nhiên, Hạ An Nhiên nghĩ đến điều gì đó, lập tức hỏi, suýt nữa thì quên mất, không phải anh thích phụ nữ xấu sao? Tại sao lại thích tôi? Lăng Mặc nhíu mày, tôi nói tôi thích phụ nữ xấu. Khi nào? Hoạn Nhiên tức giận nói. Tôi đã thử rồi, anh chỉ thích phụ nữ xấu, lúc tôi xấu xí anh mới có cảm giác, bộ dạng tôi bây giờ anh một chút cảm giác cũng không có. Lăng Mặc không nhìn chăm chú con mèo hoang nhỏ bé, ngược lại nhìn cô từ trên xuống dưới, trong giọng điệu có chút nóng như lửa đốt. Cô có chắc chắn, tôi đối với cô không có cảm giác gì không? Hạ An Nhiên sửng sốt, ngay lúc này Lăng Mặc dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn cô, dường như có thể đụng chạm vào thân thể cô bất cứ lúc nào. Đây là không có cảm giác sao? Bây giờ rõ ràng là cô đang hận bản thân mình, muốn ăn tươi nuốt sống chính mình. Hạ An Nhiên muốn khóc, lập tức ôm chặt lấy mình, nhìn chằm chằm anh buộc tội. Đồ cầm thú, lúc trước, anh giả vờ không có cảm giác gì với tôi. Lăng Mặc mờ mịt, anh thẳng thắn nói. Nếu không, phu nhân làm sao có thể chủ động ở bên cạnh tôi? Hạ An Nhiên, cô muốn giết chết cậu nam nhân này, cách chương.